Kiều Kiều Sư Nương, chương 382, Thực Long Thân, góc truyện audio.com, Vân Nhi, Hảo Hảo cùng Tĩnh Tỷ Tỷ học đi. Lăng Phong cảm thấy vô cùng thoải mái cùng tự hào nói. Này, người ta cũng sẽ, Nam Cung Vân vô cùng ngượng ngùng nói. Nam Cung Vân thiên chân lời nói tuy rằng dẫn tới nằm ở Lăng Phong trên đùi nhẹ nhàng thở dốc Tĩnh Du mỉm cười cười, lại lập tức kéo gần lại hai nàng trong lúc đó khoảng cách Lăng Phong đều có thể cảm giác được hai nàng câu nệ tựa hồ thiếu rất nhiều. Nhất là Tĩnh Du tiên tử, hoàn toàn có thể dùng bay nhanh cùng thần tốc đến hình dung. Tướng công, ta vẫn đều có một câu muốn nói, nhưng là nói đúng là không ra khẩu. Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng thanh âm hợp thời vang lên. Lăng Phong sửng sốt trong lòng tràn ngập tò mò, nói. Là cái gì nói thế nhưng có thể làm cho của ta Tĩnh Du nương tử đều khó có thể mở miệng. Nói đến cấp tướng công ta nghe một chút, Nam Cung Vân cũng cực độ tò mò truy vấn nói. Đúng vậy, ta cũng tốt kỳ, rốt cuộc là cái gì dạng trong lời nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi nói tới nghe một chút, Tĩnh Du một trận ngượng ngùng, trầm mặc một chút, nói. Tướng công ngươi nơi đó theo ta ở thư thượng giới thiệu nhìn đến không giống với, thư thượng miêu tả tựa như một cây côn tử, giống hoàng qua, nhưng là tướng công ngươi, ngươi tựa như quân lâm thiên hạ Long Vương. Ha ha, Lăng Phong một trận cười to, mà phía sau Tĩnh Du đã muốn cố không hơn xấu hổ không chịu nổi, nắm lên phấn quyền liền tạp hướng Lăng Phong trong ngực. Ngươi còn cười, lại là ngươi làm cho người ta ra nói. Tĩnh Du hiện tại là một bên chửi đánh một bên hờn dỗi nói. Tĩnh tỷ tỷ, ngươi nói đúng cực thật sự là cực kỳ giống thế nào. Người này chính là long đầu, xem, nơi này còn có hai cái long giác. Nam Cung Vân kiềm chế không được hưng phấn lớn tiếng phụ họa chính là bàn tay mềm nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong kia đầu quan. Đối, các ngươi nói được đều đối, tướng công ta đây là thực long thân. Lăng Phong ha ha mừng rỡ. Nói xong, càng thêm dùng sức xứ kia long thân tăng vọt lộ ra cao chót vót thái độ. Này vừa nói cũng là không có gì, chính là này nhất tăng vọt đã có thể làm cho cả phòng trở nên đằng đằng sát khí đứng lên. Lăng Phong kia côn TST cũng không phải là bình thường mặt hàng, phải biết rằng đây chính là trên đời tuyệt vô cận hữu thực long thân. Nếu có thể đối lập trong lời nói, kia tuyệt đối chỉ có thể chỉ dùng để rung động đến hình dung. Cứ việc Nam Cung Vân cùng Tĩnh Du nhị nữ không có gặp qua này hắn nam nhân này côn TST, nhưng là các nàng đối này bao nhiêu có điểm hiểu biết, nhìn thấy Lăng Phong thực long thân biến hóa, đều sợ ngây người. Phía sau Nam Cung Vân cùng Tĩnh Du tiên tử ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lăng Phong xem, chỉ thấy đầu quan thượng hai bên các hữu một viên thịt trâu nổi lên tựa như long trên đầu long giác bình thường, long trên người gân xanh cũng bạo khởi chi chít, phảng phất long lân dường như toàn bộ côn TST giống như một cái cự long ngạo nghễ đứng ở đám mây, bế nghĩa thiên hạ thương sinh. Không thể không nói, loại này cảnh tượng phía trước Lăng Phong chính hắn cũng không từng nghĩ tới hội như thế. Này chỉ có thể nói là Tiêu Dao ngự nữ song tu gây cho hắn vô thượng ban ân. Tĩnh Du cùng Nam Cung Vân đều bị này kinh người biến hóa sợ ngây người câu ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn nó thẳng đến Lăng Phong kia thực long thân chưa bàn dị tượng đột nhiên biến mất hai nàng mới thở phào một hơi. Lăng Phong chân thân hướng đến chỉ có thể xuất hiện ở kích tình cuối. Góc truyện audio.com, cùng thời khắc mà cái kia thời điểm chúng nữ đều thường trầm tĩnh ở vô cùng vui sướng cùng dục tiên dục tử giữa các nàng như thế nào khả năng nhìn đến như thế lưu tinh kỳ huyễn cảnh tượng. Mặc dù là có tâm muốn xem, ở rất nhanh ra vào trong quá trình, các nàng lại như thế nào có thể thấy thực long thân hình dáng. Chỉ có Tĩnh hạ tâm đến hiện tại, nhị nữ mới có hạnh chính mắt thấy đến thiên hạ này độc nhất vô nhị phấn khích kỳ quan. Này tuyệt đối chính là một cái bất khả tư nghị kỳ quan. Hảo hung a, như thế nào như là muốn ăn thịt người dường như. Nam Cung Vân nỉ non nói, tay nhỏ bé lại nhịn không được sờ soạng đứng lên. Vẫn là rút nhỏ một chút đáng yêu lý tương đương tuy rằng ngẩng cao long đầu đột khởi gân xanh như trước phảng phất yếu trạch nhân mà phệ khả góc chi mới vừa rồi áp bách làm cho người ta cơ hồ không thở nổi hung uy trước mắt phân thân quả thật đáng yêu hơn. Vân Nhi, đây chính là long. Đương nhiên muốn ăn thịt người. Tĩnh Du cười cười nói. Nam Cung Vân hì hì cười nói. Tỷ tỷ khó được ngươi gặp qua nó ăn thịt người. Này, này thực long thân hàng tỷ chung không một ta. Ta như thế nào hội kiến quá. Ta chỉ bất quá là nghe nói qua mà thôi. Tĩnh Du xấu hổ đến đánh Nam Cung Vân nhất phấn quyền, Nam Cung Vân lại ủy khuất nói. Đối với chúng ta hiện tại không phải đều gặp qua sao? Tĩnh Du tiên tử bị Nam Cung Vân như vậy vừa nói, càng thêm xấu hổ không chịu nổi, một bên hướng Nam Cung Vân trên người xoay đánh, một bên sẳng giọng. Vân Nhi, ngươi còn nói. Mắc cỡ chết người, Vân Nhi, ngươi Tĩnh Du thì tỉ ngực tàng cầm tú, này. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng cũng nhận được. Lăng Phong cười ha ha nói, Ngay cả tướng công cũng đến khi dễ người ta tương đương trong bóng đêm, Lăng Phong tựa hồ đều có thể cảm thấy Tĩnh Du đưa tới xem thường, bất quá nàng thanh âm tuy có sân ý, khả dừng ở Lăng Phong trên người phấn quyền lại làm cho Lăng Phong biết nàng cũng không thật sự để ý. Kỳ thật đang nghe đến Tĩnh Du nói ra thực long thân thời điểm, Lăng Phong chỉ biết nàng đối chính mình đã muốn là tràn ngập tình yêu, cũng bởi vậy biết được Ngọc Nguyệt phái đối với môn hạ đệ tử giáo dục tương đương toàn diện, cũng không giống mọi người trong tưởng tượng như vậy nghiêm túc cũ kỹ không thú vị. Nói đến cũng không kỳ quái, Ngọc Nguyệt phái đều là nữ tính, ở lại nội môn hành tẩu giang hồ khi phải đề phòng dâm tặc, gả nhập hào môn càng muốn lấy duyệt nam nhân của chính mình, không biết nam nhân như thế nào có thể đi. Cho nên cho dù là giống Tĩnh Du như vậy cần thủ thân như Ngọc tương lai trưởng môn, đối nam nhân thân thì cũng tuyệt không xa lạ. Mà loại này giáo dục đối này hắn nam nhân có lẽ là loại tai nạn, nhưng đối Lăng Phong mà nói, lại khó không phải một loại may mắn. Tốt lắm, chờ một lát nhi tái khi dễ ngươi. Lăng Phong cười nói, nương né tránh Tĩnh Du phấn quyền, đặt mông ngồi ở nhị nữ trung gian, hai chân một tả một hữu phân biệt cắm vào hai nàng giữa hai chân, thuận thế về phía trước, hai nàng liền phân ngồi ở Lăng Phong trên đùi. Quả nhiên là trời sinh vưu vật a, hôm nay xem ta như thế nào khi dễ các ngươi. Lăng Phong dán nàng lỗ tai nhẹ giọng nói, Nam Cung Vân nị nị lên tiếng, tay nhỏ bé không tự chủ được dọc theo Lăng Phong trong ngực trượt xuống dưới đi. Hô, Lăng Phong thoải mái mà dài hô một hơi, đồng thời, bên tai truyền đến Tĩnh Du hoảng sợ tiếng kêu. Lăng Phong nhịn không được tham tiến của nàng. Góc truyện audio.com, tiết khố kia lặng yên nở rộ đóa hoa nở nang no đủ tựa hồ ở hướng Lăng Phong nói. Có hoa kham chết thẳng tu chết, đừng đãi vô hoa không chết chi. Nam Cung Vân vốn là có điểm kiên trì không được, vú bị tập kích giống như oán phi oán giận. Lăng Phong liếc mắt một cái, gặp Tĩnh Du đang nhìn nàng, nàng khẽ cắn chu thần, bỗng dưng cười. Tỷ tỷ ngươi nhìn lén tương đương nàng nhào vào Lăng Phong trong lòng, lại bắt được Tĩnh Du tay nhỏ bé kéo đến thân thể thượng triệt động đứng lên, cười duyên nói. Người ta cũng phải nhìn ngươi thôi. Chính mình lại ninh động thân thể mềm mại, tùy ý Lăng Phong đem nàng bắt thành nhất trích bạch dương. Ba người tọa nị ở tại một chỗ, lửa tình càng thiêu càng vượng, động tác càng ngày càng không có điều cố kỵ, hai nàng dần dần bị lạc ở tại ngập trời tình trong biển, chỉ có Lăng Phong thượng lưu trữ một tia không minh. Ánh trăng quang hạ Tĩnh Du trần trụi thân thể mềm mại tàn mát ra kinh người mị lực, cổ trắng đào má, eo nhỏ tô nhũ, phấn loan tuyết cổ, chưa bàn diệu dụng ở tình dục thúc dục hạ, thậm chí so với ngày xưa còn muốn kiều diễm ba phần. Kia đóa phấn nộn xấu hổ hoa lại nở rộ đến cực hạn, bí ra thanh nhị mật hoa, mang theo một cỗ kỳ dị hương khí, chậm rãi trải qua cốc lôi, dừng ở mông hạ điếm bạch lăng thượng. Tĩnh Du thì thân mình thật là đẹp mắt nha, nhưng người nằm ở bên người nàng Nam Cung Vân phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Đây là, nữ nhi da đẹp nhất thời điểm, Lăng Phong cúi xuống thân hình, nhẹ nhàng lạp hạ Tĩnh Du thủ, làm cho nàng nhìn thẳng Lăng Phong hai tròng mắt. Đọc đã hiểu nóng cháy ánh mắt lý ẩn chứa hết thảy, nàng nháy mắt đã bị hòa tan, trắng như tuyết thân mình rồi đột nhiên nhiễm thượng một tầng phấn nị, đùi lặng yên tách ra, ngẫu cánh tay thẹn thùng hoàn thượng Lăng Phong cổ, si ngốc nỉ non nói. Tiện thiếp tiêm tiêm nhược chất tướng công trăm ngàn quý trọng. Kia nồng đậm tình yêu dường như xuyên thấu qua thời không bình thường, làm cho Lăng Phong trở nên mê mang cùng cảm giác không đúng thật đứng lên. Ảo giác đi, không kịp cười nhạo chính mình, kia mê ly mông lung tinh mâu đã đột nhiên tiếp cận. Có hoa kham chiết thẳng tu chiết nở rộ đóa hoa nghênh đón trích hoa khách. Cực đại côn TST vừa chạm được mềm mại ướt át đóa hoa, liền đưa tới một trận tinh tế thở gấp. Ngô, thiên kiều bá mị mỹ giai nhân thẹn thùng cảm giác được lại đại lại vừa cứng quy đầu bộ vào nàng kiều tiểu nhanh trách âm đo khẩu. Lăng Phong không chút do dự dùng sức hướng Tĩnh Du tiên tử âm đo ở chỗ sâu trong thẳng tiến ai. Đẹp như thiên tiên người ngọc một tiếng ngượng ngùng kiều đề. Phảng phất lâu hạn phùng cam lộ giống nhau Tĩnh Du tiên tử trần như nhộng xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể ở hắn dưới thân một trận sung sướng nan nại mấp máy, run rẩy. Mỹ nhân phương tâm thẹn thùng phát hiện này thăm lại trốn sư hái hoa lang phảng phất lại trở nên lớn một vòng, nó càng thêm phong phú, càng thêm phình lên nàng kiều nhỏ tiểu nhân âm đo. Nàng khó kìm lòng nổi thẹn thùng sợ hãi mà lại bản năng vi phân đùi ngọc giống như ở nhưng tâm chính mình ngày đó sinh nhanh nhỏ tiểu nhân, bồng môn hoa kính khó chứa cự vật lại giống như ở đối kia thăm lại trốn xưa xâm nhập giả tỏ vẻ hoan nghênh cũng cổ vũ nó tiếp tục xâm nhập. Nàng kia quyến rũ đa tình thu thủy bàn mắt to vô thần nhìn phía nóc nhà, đưa tình xấu hổ thể hội nó ở nàng trong cơ thể mấp máy, xâm nhập. Chỉ thấy nàng mày liễu hơi, góc chuyện audio.com, nhíu, môi anh đào khẽ nhếch hương xuyễn tinh tế. Tuyệt sắc tú yếp thượng lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng phiến phiến. Lăng Phong thấy nàng như vậy một bộ dục nói còn xấu hổ, dục cự còn nghênh, xấu hổ mê người kiểu thái, tâm thần không khỏi rung động, hắn nhất cúi đầu, hôn trụ Tĩnh Du tiên tử kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu đáng yêu cặp môi thơm, định trộm hương tiết ngọc mãnh liệt lãng duyệt. Nào biết bị hắn này nhất dọa, mỹ mạo mỹ nhân mặt xấu hổ đến càng hồng, bản năng vặn vẹo chán né tránh, làm cho hắn không thể thực hiện được. Hắn cũng không để ý, một đường hôn đi, hôn ngày đó Nga bàn thẳng thắn gáy ngọc như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu. Một đường xuống phía dưới, bờ môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực một ngụm hôn trụ một xinh xắn lanh lợi, non mềm ngượng ngùng, sớm gắng gượng đáng yêu đầu vê. Ngô, kiều diễm tuyệt sắc mỹ mạo nữ hiệp lại là một tiếng xuân ý giạt rào thở gấp. Bán mộng bán tỉnh bình thường Tĩnh Du tiên tử nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển kiều đề, vốn là nhân nhục dục tình diễm mà phi hồng tuyệt sắc lệ yếp lại đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Mà hắn lúc này đã quyết định triển khai tổng tiến công, hắn dùng đầu lưỡi triền quân lấy một mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ gắng gượng lên kiều tiểu đáng yêu đầu vê, đầu lưỡi ở mặt trên nhu cuốn, khinh duyện, cuồng hấp. Hắn một bàn tay phủ cầm một khắc trích giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng vú. Hai căn ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kia lạp đồng dạng sung huyết cương, đỏ bừng đáng yêu kiều tiểu đầu vê, một trận khinh xoa bóp niết. Đồng thời, hắn một bàn tay hoạt tiến Tĩnh Du tiên tử ôn nhuận mềm mại tuyết trắng giữa bắp đùi, hai căn thù tìm u tìm tòi bí mật tại kia tế nhu cuốn khúc âm mao chung, vì đột kiều nhuyễn âm phụ hạ tìm được kia đã muốn sung huyết cương, non mềm vô cùng kiều tiểu âm đế, một khác căn ngón tay càng tham tiến dâm hoạt thấp nhu ngọc câu, phủ trụ kia đồng dạng sung huyết non mềm âm thần, tam căn ngón tay đồng loạt nhu áp trà sát lộng. Hơn nữa hắn kia cắm ở Tĩnh Du tiên tử kiều nhỏ tiểu nhân âm đo trung cự bổng cũng bắt đầu ngay cả căn thông qua, sau đó cuồng mạnh nhất cử nhất đưa toàn căn mà vào. Hùng hãn thật lớn côn TST bắt đầu hướng thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật ngày đó sinh dị thường kiều tiểu nhanh trách âm đo hoa kính cuồng chiều ngoan sát. Ai, ngô, ai, ngô, ai, ừ, ngô, ai, ngô, ai, ân, ngô, ai, ai, ân, ngô, ai, ngô, ai, ân, ngô, ai, ai, ân, ngô, ngô, ở Lăng Phong như vậy nhiều chỗ điên cuồng tấn công mãnh tập hạ, hơn nữa hắn khiêu khích đùa bỡn, trêu chọc kích thích tất cả đều là Tĩnh Du tiên tử mẫn cảm đến cực điểm thánh địa thô bạo xâm nhập là một nữ nhân tối thần thánh tối mẫn cảm vạn phần âm đo hoa kính Tĩnh Du tiên tử không khỏi ai uyển kiều đề, rên rỉ loan loan. Cự bổng hung mãnh ở Tĩnh Du tiên tử nhỏ hẹp âm đo chung ra vào, mãnh liệt ma sát âm đo nội vách tường nộn thịt đem mỹ nhân sâu thẳm lửa nóng âm đo nội vách tường kích thích từng đợt luật động co rút lại. Càng thêm kẹp chặt đỉnh nhập rút ra cự bổng, non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần chất nội niêm mà cũng không kham kích thích gắt gao quấn quanh ở tráng kiện cứng cự bổng bổng trên người. Chỉ thấy Tĩnh Du tiên tử kiều, góc chuyện audio.com. Tiếp lửa đỏ từng trận, một cỗ dục tiên dục lãng mê người xuân tình nổi lên nàng kia xinh đẹp động lòng người khóe miệng, mi hơi. Lăng Phong kia dài đen đặc âm mao trắng kiện đùi căn, đem Tĩnh Du tiên tử trắng noãn mềm mại bụng bị đâm cho ba. Ba, rung động, lúc này Tĩnh Du tiên tử tú yếp ửng đỏ, phương tâm thẹn thùng sợ hãi, môi anh đào khẽ nhếch vi hợp kiều đề uyển chuyển. Tĩnh Du tiên tử ôn nhu một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất an mà nan nại vặn vẹo, run rẩy tuyết trắng đáng yêu một đôi như thông ngọc thủ co rút nắm chặt. Bởi vì tráng kiện cự to lớn côn TST đối Tĩnh Du tiên tử nhanh tiểu âm đo nội mẫn cảm thịt vách thường mãnh liệt tế quát ma sát mỹ nhân kia một đôi tế thước ngọc nhuận tuyệt đẹp thon dài tuyết trắng đùi ngọc bản năng khi thì khẽ nâng, khi thì coi thường, thủy chung ngượng ngùng bàn ở hắn trên người đi chỉ có cơ khát khó nhịn bất an mấp máy. Xinh đẹp thanh lệ tuyệt sắc vư vật kia một khối trần như nhộng, phấn điêu ngọc mài bàn mềm mại không xương tuyết trắng thân thể ở hắn trầm trọng khỏe mạnh dưới thân, ở hắn hung ác thô bạo co rúm đỉnh nhập trung tuyệt vời khôn kể mấp máy. Thấy nàng kia hừng hực khí thế nhiệt liệt phản ứng, nghe thấy mỹ nhân dư âm lượn lờ hàm xuân kiều đề, Lăng Phong càng thêm cuồng mạnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc vư vật kia trắng trợn trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích. Hắn thật lớn côn TST, ở mỹ nhân trời sinh thanh lệ như tiên tuyệt sắc giai nhân nghe thấy đã biết một tiếng thanh dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không tùy vào thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Lăng Phong tứ vô kỵ đát gian dâm cường bạo trà đạp đạp hư dưới thân này thiên kiều bá mị tuyệt sắc tú lệ, đẹp như thiên tiên người ngọc kia trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân kéo dài lực đem điều này quốc sắc thiên hương, xấu hổ hoa bế nguyệt tiên tử gian dâm cường bạo kiều đề uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mà xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp tú nhã Tĩnh Du tiên tử thì tại hắn khố hạ mấp máy trần như nhộng trần trụi ngọc thể cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. chỉ thấy thanh lệ động lòng người tuyệt sắc vưu vật cuồng nhiệt mấp máy trắng trợn trần như nhộng tuyết trắng thân thể ở hắn khố hạ liều chết xu nịnh kiều yếp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ ngàn nhu trăm thuận xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể ái ân chỗ đã muốn dâm hoạt không chịu nổi, yêu dịch cuồn cuộn. Hắn âm mao đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mỹ mạo giai nhân tĩnh du tiên tử kia một mảnh đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại âm mao trung càng thêm là xuân chiều mãnh liệt ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc câu trung âm đo khâu từng đợt dính hoạt bạch chọc di động nước yêu dịch đã xem của nàng âm mao thấp thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc nhu cuốn âm mao trung thấp hoạt hoạt sáng trông suốt mê người phát cuồng. Lăng phong thô to cứng rắn to lớn côn tst vừa ngoan lại thâm sâu sáp nhập tĩnh du tiên tử trong cơ thể, hắn cự bổng cuồng bạo phá khai người ngọc ngày đó sinh kiều nhỏ tiểu nhân âm đo khẩu, ở xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử kia nhanh trách âm đo hoa kính trung đánh thẳng về phía trước. Cự bổng rút ra đỉnh nhập đem một cỗ cổ nhũ bạch dính chù yêu dịch dâm thương tễ ra của nàng tiểu thịt khổng cự bổng không ngừng mà xâm nhập thăm dò tĩnh du tiên tử trong cơ thể sâu nhất chỗ, ở nó. Góc truyện audio.com hùng ác thô bạo tiến lên hạ, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy trời sinh vưu vật âm đo nội thần bí nhất thánh khiết tối huyền ảo sâu thẳm, chưa bao giờ có vật chạm đến mềm mại vô cùng, dâm hoạt thấp nguyễn hoa cung ngọc vách tường dần dần vì nó xấu hổ kiều khiếp khiếp nở rộ mở ra. Lúc này, Lăng Phong thay đổi chiến thuật, mãnh đề hạ thân, sau đó hấp một ngụm dài khí cắn răng nhất cử côn tst. Tiếu giai nhân tĩnh du tiên tử cả người ngọc thể chấn động, mày liễu khinh mặt nhăn, nghiến, một bức thống khổ không chịu nổi lại giống như thư sướng thơm ngọt đến cực điểm mê người kiều thái, sau đó môi anh đào khẽ nhếch ai. Một tiếng dâm mị uyển chuyển kiều đề hướng thần mà ra. Tĩnh du tiên tử phương tâm chỉ cảm thấy hoa kính âm đo bị kia thô to dương cụ sấp xỉ điên cuồng như vậy nhất thứ, nhất thời toàn thân băng cơ ngọc cốt toan ma nan nại đến cực điểm toan ngọt ma lạt mọi cách tư vị đồng loạt nảy lên phương tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng tuyết trắng trần trụi kiều nhuyễn thân thể ở hắn dưới thân một trận hết sức lông bông sợ run mà khinh đầu, một đôi thon dài tuyệt đẹp tuyết trắng ngọc nhuận nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao đứng lên. Lúc này, côn tst thật sâu cắm vào tĩnh du tiên tử âm đo cái đáy sâu nhất chỗ cực đại lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đứng vững kia lạc thẹn thùng sợ hãi đáng yêu nhụy hoa độ độ âm hạch một trận làm người ta tim đập đốn chỉ bàn nhu động. A, ai, ai, ai, tĩnh du tiên tử cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn, hé ra đỏ tươi ôn nhu anh đào cái miệng nhỏ nhắn dồn dập hô hấp kia dơ lên cao tuyệt đẹp thon dài mềm nhẵn đùi ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng bàn ở hắn sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận thon dài tú chân đưa hắn nhanh giáp ở giữa bắp đùi, cũng theo nhanh đứng vững nàng âm đo ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng đại quy đầu đối nhụy hoa âm hạch nhu động, đỉnh xúc mà không thể tự chế từng đợt luật động, co rút. Lăng Phong thấy dưới thân này ngàn nhu trăm mị như hoa mỹ nhân kia tú lệ thoát tục hòa yếp thượng lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng phiến phiến, thẹn thùng vô hạn, nàng một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn như thông bàn ngón tay ngọc nhanh chảo tiến chính mình trên vai cơ thể lý cặp kia thon dài tiêm mỹ đùi ngọc nhanh bàn ở chính mình sau thắt lưng, hắn cũng bị dưới thân này tuyệt sắc kiều diễm, xinh đẹp thiên tiên người ngọc kia như hỏa bàn nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy đỉnh tiến nàng âm đo ở chỗ sâu trong, đứng vững nàng nhụy hoa nhu động quy đầu nhất ma, định cuồng tiết mà ra. Hắn vội vàng hung hăng nhất cắn lưỡi đầu, rút ra côn tst, sau đó tái hấp một ngụm dài khí, vừa ngoan ngoan đỉnh nhập tĩnh du tiên tử trong cơ thể. Cực đại quy đầu đẩy ra co rút lại, nhanh giáp chất nội thịt phách thường, đứng vững nàng âm đo sâu nhất chỗ kia xấu hổ mềm mại nhụy hoa tái một trận nhu động. Như thế không ngừng đền đáp lại chung, hắn càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh để lại tĩnh du tiên tử kia kiều tiểu đáng yêu, hoàn toàn sung huyết cương đỏ bừng âm đế một trận nhanh nhu tay kia thì che tĩnh du tiên tử hữu nhũ, ngón tay kẹp lấy đỉnh núi thượng xinh xắn lanh lợi, đỏ bừng ngọc nhuận đáng yêu đầu vê một trận cuồng trà sát hắn đầu lưỡi càng quấn lấy tĩnh du tiên tử tả nhũ thượng kia hàm kiều mang khiếp sớm cương gắng gượng thẹn thùng đầu vê, răng nanh khẽ cắn. A, góc truyện audio.com a a ai a a ai ngô a ai a a a tĩnh du tiên tử kiều đề cuồng xuyễn thanh thanh lãng thân diễm ngâm không dứt. Bị hắn như vậy một chút nhiều điểm mãnh công tĩnh du tiên tử nhưng thấy một viên phương tâm như phập phình ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng về phía trước kéo lên, không biết đem phiêu tới đâu. Đặc biệt hắn ở nàng âm đo nội tiến lên cùng đối nàng mềm mại nhụy hoa nhu động đem quốc sắc thiên hương tuyệt sắc vưu vật tĩnh du tiên tử không ngừng đưa hướng nam nữ giao hoan hợp thể nhục dục cao trào thẳng đem nàng đưa lên một cái chưa bao giờ tới quá, mất hồn thực cốt đến cực điểm cao trào đỉnh còn tại không ngừng hướng về phía trước phiêu thăng, phảng phất phải nàng đưa lên lên chín tầng mây kia lưỡng tính giao cấu hoàn hảo cực lạc chi trên đỉnh. Kiều Đề uyển chuyển trung tĩnh du tiên tử thật là hồn tiêu sắc thụ, dục tiên dục tử tại kia nhất ba lại nhất ba mãnh liệt mênh mông nhục dục phong ba chung, ngọc nữ phương tâm vừa thẹn lại sợ xấu hổ là nàng thế nhưng ở hắn dưới thân lại lãnh hội cực lạc cao trào, thường đến nam nữ giao hoan dâm hợp khắc cốt minh tâm chân lý diệu vị, sợ là tới như vậy một cái chưa bao giờ đề cập nhục dục đỉnh sau, nhưng thể xác và tinh thần đều còn tại kia nhất ba so với nhất ba mãnh liệt bể dục phong ba chung hướng về phía trước kéo lên, bay vọt. Nàng không biết trung điểm ở nơi nào, thể xác và tinh thần lại hội bay lên như thế nào một cái làm cho người ta sợ hãi chỗ cao. Nàng cảm thấy tim đập cơ hồ đều đình chỉ, nàng thực sợ tại kia không biết tên ái dục cao nhất trung chính mình hội hít thở không thông mà chết. Nàng lại sợ hắn hội đột nhiên nhất tiết như chú, đem nàng treo ở kia cao không lường được đám mây, đi xuống ngã xuống khi cái loại này cực độ hư không cùng cực độ mất hồn cao trào mãnh liệt đối lập làm cho nàng cũng không dám tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, hắn thô to côn tiết vẫn đang vừa ngoan lại thâm sâu ở tĩnh du tiên tử nhanh trách âm đo chung rút ra, đỉnh nhập. Hắn cực đại quy đầu vẫn đang không ngừng đứng vững mỹ nhân âm đo sâu nhất chỗ nhụy hoa nhu động. A, a, a, ai, ai, a, a, a, ai, ai, ai, a, a, khinh, khinh, điểm nhẹ, ai, a, khinh, điểm nhẹ, a, thỉnh, khinh, khinh, một chút, ai, ngô, a, rất, rất, quá sâu, thâm, ngô, a, khinh, khinh, một chút, ai, ngô, đẹp như thiên tiên, thanh lệ tuyệt luân tuyệt sắc vưu vật tĩnh du tiên tử kiều đề uyển chuyển oanh thanh yến ngâm. Nhưng thấy nàng tú yếp ửng đỏ như hỏa thẹn thùng sợ hãi uyển chuyển hầu hạ dục cự còn nghênh. Lúc này, hắn cúi người hôn trụ tĩnh du tiên tử kia chính cuồng loạn kiều đề cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi cặp môi thơm, ý đồ cường sấm ngọc quan, nhưng thấy người ngọc một trận bản năng ngượng ngùng khẽ cắn răng, không cho hắn thực hiện được sau, cuối cùng vẫn là xấu hổ xấu hổ, hàm kiều khiếp khiếp khinh phân ngọc xì, đinh hương ám phun, hắn đầu lưỡi lửa nóng quân lấy kia thẹn thùng vạn phần, dục cự còn nghênh người ngọc cái lưỡi thơm tho, nhưng thấy đàn khẩu hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, quỳnh tương ngọt lành. Lăng phong hàm trụ tĩnh du tiên tử kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn hương vị ngọt ngào đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà mãnh liệt lãng duyệt. Tĩnh du tiên tử anh đào cái miệng nhỏ nhắn bị phong. Gocchuyenaudio.com, mũi ngọc liên tục kiều hừ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Lúc này, hắn kia thô to côn tiết đã ở tĩnh du tiên tử kiều nhỏ tiểu nhân âm đo nội trừ sáp thất bát trăm hạ côn tiết ở mỹ nhân âm đo thịt phách tường mãnh liệt ma sát tiếp theo từng trận xí ma, hơn nữa tuyệt sắc giai nhân ở giao cấu hợp thể liên tục cao trào chung, vốn là trời sinh kiều tiểu nhanh trách âm đo nội nộn thịt kẹp chặt tráng kiện côn tiết một trận co rút lại co rút. Thấp hoạt dâm nộn chất nội niêm mạc gắt gao quấn quanh ở cường tráng côn tiết bổng trên người một trận co rút lại, nắm chặt. Lăng phong dương tinh đã là tên đã trên dây, không thể không phát ra. Hắn rút ra côn tiết, mãnh hấp một ngụm dài khí, dùng hết toàn thân khí lực giống như đem thật lớn vô bằng côn tiết hướng tĩnh du tiên tử lửa nóng nhanh trách huyền ảo sâu thẳm cùng âm đo sâu nhất chỗ cuồng mạnh cắm xuống. A, tĩnh du tiên tử một tiếng cuồng đề, nghiến, đại mi khinh mặt nhăn, hai lạp trong suốt châu lệ theo nhắm chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra độ độ đây là mừng như điên nước mắt, là một nữ nhân tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh, ngọt đến cực điểm nước mắt. Lúc này, hắn quy đầu thật sâu đỉnh nhập tĩnh du tiên tử nhanh nhỏ tiểu nhân âm đo ở chỗ sâu trong, thật lớn quy đầu gắt gao đỉnh ở tĩnh du tiên tử tử cung khẩu, đem một cỗ nồng đậm cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập tiên tử bàn người ngọc tử cung ở chỗ sâu trong. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra chung, hắn cực đại nóng bỏng quy đầu đỉnh tại kia mềm mại đáng yêu ngượng ngùng mị hoa thượng một trận số chết nhu động đè ép, rốt cục đem cực đại vô cùng quy đầu đỉnh vào tĩnh du tiên tử tử cung khẩu. Hai cái trần trụi ái ân thân thể một trận hít thở không thông bàn rung động, một cỗ lại một cỗ nồng đậm, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào xinh đẹp người ngọc tĩnh du tiên tử kia u ám, thâm ảo tử cung nổi. Mà cực độ cuồng loạn trung tĩnh du tiên tử chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc nhanh cô trụ một cái thật lớn quy đầu kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu ở co rút giống như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng, nàng tử cung nội vách tường một trận xí ma cũng đem co rút cũng truyền lại cấp của nàng tử cung ngọc vách tường, từ tử cung ngọc vách tường một trận cực độ run rẩy co rút lại luật động nhanh chóng truyền hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Nàng cảm giác được của nàng tử cung ở chỗ sâu trong bụng hạ ở cực độ co rút chung cũng điện chiến bàn kiều bắn ra một cỗ âm áp cuồng lưu, mỹ nhân không biết đó là cái gì vậy, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như lâm cam lộ thư sướng ngọt đến cực điểm. Mà hắn lại ở cao trào chung, phát giác đến khố hạ này đẹp như thiên tiên, thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc vưu vật cũng bắn ra nữ tính ở cực độ cao trào hạ ngọc nữ nguyên âm, hắn biết hắn đã hoàn toàn chinh phục khố hạ này xinh đẹp cao quý tuyệt sắc tiên tử. cực độ cao trào chung, hai cái trần như nhộng nam nữ trắng trợn ôm chặt quấn quanh cùng một chỗ, thể xác và tinh thần cùng nhau phiêu đãng ở nhục dục đỉnh. Nhưng thấy Tĩnh Du tiên tử thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa, lệ yếp ửng đỏ như hỏa, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể ở một trận khinh đầu, rung động chung sụi lơ xuống dưới. Hắn cự bổng dần dần biến nhuyễn, nhỏ đi, chỉ chốc lát sau, đã bị Tĩnh Du tiên tử phấn nộn đỏ bừng, kiều tiểu đáng yêu tiểu thịt khổng ở một trận luật động chung tễ đi ra. Hắn phiên hạ Tĩnh Du, gocchuyenaudio.com, tiên tử trắng noãn mềm mại ngọc nộn thân thể, bán nằm ở Tĩnh Du tiên tử kia trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể một bên, chỉ thấy nàng kia đáng yêu phấn hồng thịt khổng chính cuồn cuộn không dứt chảy ra một cỗ cổ nhũ bạch dính trù, dâm uế không chịu nổi yêu dịch âm tinh, hắn nhanh chóng cầm lấy để tại một bên Tĩnh Du tiên tử kia kiện đáng yêu tiểu áo lót tiếp được kia lưu tiết đi ra bài tiết vật. Cuối cùng, lại chấp nhận cái kia mềm mại trắng noãn áo lót nhẹ nhàng chà lau Tĩnh Du tiên tử kia dâm hoạt phiến phiến, đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân. Dần dần tỉnh dậy tới được Tĩnh Du tiên tử ngọc yếp thượng lệ sắc đỏ bừng kiều vựng như hòa, khó có thể tự ức, hơn nữa nàng còn phát giác hắn chính từ nhìn chằm chằm chính mình kia trắng trợn hạ thân bộ phận sinh dục đang dùng nhất kiện cái gì vậy ở chính mình dâm hoạt thấp lộc hạ thân trà lao. Tĩnh Du tiên tử không khỏi đỏ bừng hai gò má, tinh mâu nhắm chặt tuyệt đẹp thon dài tuyết nộn đùi ngọc xấu hổ nhanh giáp. Ngươi, Tĩnh Du tiên tử xấu hổ và giận dữ đang muốn giãy giụa, bỗng dưng, một cây cứng thô to đại gia hỏa lại đỉnh ở tại nàng trơn nhẵn mềm mại tuyết nộn bụng thượng. Mỹ mạo động lòng người tuyệt sắc người ngọc thể xác và tinh thần vốn là còn không có hoàn toàn theo bề dục chung giãy giụa đi ra, cho hắn thân thể thật mạnh nhất áp cũng đã có điểm tâm rối loạn, lại cho hắn thô to côn tiết ở nàng mẫn cảm tam giác mang một trận loạn đỉnh loạn tràng, nhất thời phương tâm bối rối, một chút mê người đỏ bừng lại nổi lên Tĩnh Du tiên tử tú yếp. Này, như thế nào, khả, có thể, hắn, vừa rồi còn, nó, lại, như vậy thô, cứng rắn, ngọc nữ phương tâm bối rối như ma, vừa vui lại sợ, vừa thẹn lại muốn. Lăng phong mạnh mẽ tách ra Tĩnh Du tiên tử thon dài tuyết trắng đùi ngọc cử khởi côn tiết, không đợi nàng phản kháng, liền hung hăng hướng nàng kia còn có chút ướt át âm đo trung đỉnh đi vào. Ai, Tĩnh Du tiên tử lại một tiếng kiều đề, nàng thẹn thùng tất cả mà lại âm thầm vui mừng, nàng vì chính mình phản ứng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ tà ác dâm đãng cần lại theo nàng bên hông dâng lên, nàng cảm thấy thô to nó tiến vào làm cho âm đo hoa kính hảo phong phú thật thoải mái. Nàng cảm giác được một cây lại xa lạ lại quen thuộc cự bổng lại đâm vào nàng trong cơ thể, nó từng gây cho của nàng mất hồn khoái cảm lại mơ hồ nổi lên phương tâm trong óc. Nàng cảm giác được nó hướng nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong đi vòng quanh càng ngày càng xâm nhập. Vốn là kiều tiểu nhanh trách âm đo hoa kính dần dần lại bị nó đỉnh nhập phình lên, làm cho nàng cảm thấy hảo chứng, hảo phong phú. Hắn côn tiết ti lại một lần thật sâu sáp nhập Tĩnh Du tiên tử nhanh trách kiều nhỏ tiểu nhân âm đo, hắn làm cho côn tiết ti lẳng lặng cắm ở Tĩnh Du tiên tử trong cơ thể, không chút hoang mang một tay ôm người ngọc kia mềm mại không xương tiêm tinh tê thắt lưng, dùng sức nhắc tới chính mình tắc ngồi ở trên giường, hai chân duỗi thân, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Thẹn thùng trong mê loạn Tĩnh Du tiên tử, giống nhất trích trần trụi đáng yêu tiểu dê con giống nhau mềm mại mặc hắn lâu thắt lưng nhắc tới, rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình cùng hắn như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, đặc biệt vừa rồi chính mình vô luận là phương tâm vẫn là thân thể đều bị hắn giữ lấy cùng chinh phục hơn nữa hiện tại chính. gocchuyenaudio.com, mình còn cùng hắn trắng trợn chặt chẽ ái ân, không khỏi lập tức ửng đỏ hai gò má, hà sinh ngọc má, nàng quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ nhắm chặt một cử động nhỏ cũng không dám. Lăng phong đem Tĩnh Du tiên tử kiều nhuyễn vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, dùng trong ngực kề sát trụ nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, hoạt nhuyễn vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được kia hai lạc kiều tiểu, dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu đầu về ở trước ngực đụng chạm, sau đó, hắn cự bổng bắt đầu ở Tĩnh Du tiên tử trời sinh nhanh nhỏ tiểu nhân âm đo chung vừa lên một chút đỉnh động đứng lên. Không biết khi nào thì Tĩnh Du tiên tử kiều đề rên gì đứng lên ân. Ân, ngô, ân, Tĩnh Du tiên tử vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy một loại tư thế giao cấu, nàng ngượng ngùng cảm thấy dường như nó đi vào càng sâu, càng có thể chạm được một ít bình thường ái ân tư thế đụng vào không đến địa phương, đem lại một loại mới mẻ, ma dương kích thích truyền thượng của nàng phương tâm. Thanh tú tuyệt luân xinh đẹp giai nhân Tĩnh Du tiên tử không khỏi lại thẹn thùng vạn phần, lệ sắc ửng đỏ, bất chi bất giác chung lại chìm vào bể dục phong ba chung. Hắn phản lặp lại phúc ở Tĩnh Du tiên tử trong cơ thể ở chỗ sâu trong đỉnh động, dần dần tăng thêm độ mạnh yếu thật lớn vô cùng thịt côn ở Tĩnh Du tiên tử kia nhanh trách vạn phần, dần dần bắt đầu trơn kiều tiểu âm đo trung tiến xuất xuất. Ai, ân, ngô, Tĩnh Du tiên tử vừa thẹn xấu hổ kiều đề uyển chuyển quyến rũ rên gì đứng lên. Nghe thấy đã biết Giảng Xuân Ý nhộn nhạo kiểu đề rên gì, Tiếu Giai Nhân thẹn thùng không khỏi đem mỹ mạo tuyệt sắc ửng đỏ như hỏa ngọc yếp vùi vào hắn trong lòng, một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất chi bất giác thu nạp nhanh chiền ở hắn cảnh sau, người ngọc kia một đôi như chi như ngọc thon dài đùi đẹp cũng không biết khi nào thì bàn ở hắn cổ sau, đưa hắn kẹp chặt. Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng vạn phần cảm giác được chính mình kia một đôi kiều tiểu kiên định đáng yêu đầu vê cũng theo hắn ở nàng hạ thân âm đo chung co rúm, đỉnh nhập không ngừng mà vuốt phẳng xúc đỉnh hắn trần trụi cơ ngực. Cự bổng ở nàng nhanh tiểu âm đo nội co rúm đỉnh nhập càng ngày càng mãnh liệt, Tĩnh Du tiên tử một viên phương tâm lại khinh phiêu phiêu thăng lên đám mây. Nàng chỉ cảm thấy đến một cỗ cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ dưới thân ở chỗ sâu trong chảy về phía bên ngoài cơ thể ướt đẫm nàng cùng hắn thân thể ái ân chỗ. Ngọc nữ phương tâm thẹn thùng sợ hãi, tú yếp như hòa ửng đỏ vạn phần. Trắng trợn hai cái nam nữ lửa nóng giao cấu trừ sát một hồi lâu nhi, hắn khinh ban Tĩnh Du tiên tử vai, vùi đầu ở tuyệt sắc tiên tử kia giận tùng kiều nhuyễn tuyết trắng vú câu chung, đầu lưỡi hàm trụ một nhân động tình mà xấu hổ cương gắng gượng, đỏ bừng đáng yêu kiều tiểu đầu vê một trận cuồng duyện lãng hấp. Tĩnh Du tiên tử ửng đỏ đáng yêu mặt cười, đôi mắt đẹp xấu hổ khinh hợp, nàng phát hiện không biết khi nào thì chính mình giống nhau ngại hắn trừ sát còn chưa đủ mãnh, cự bổng ở nàng âm đo nội tiến vào còn chưa đủ thâm, toàn thân thể theo hắn côn tiết co rúm, đỉnh nhập mà cùng nhau nhất phục hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, phập phồng biên độ càng lúc càng lớn. Tĩnh Du tiên tử ngượng ngùng, góc truyện audio.com tất cả, nhưng lại muốn ngừng mà không được bởi vì nàng đã muốn thường đến ngon ngọt, nàng thẹn thùng mà vừa vội bách hy vọng trọng đăng kia mất hồn thực cốt ái dục đỉnh. Lăng Phong một tay nhanh ôm Tĩnh Du tiên tử kia kiều nhuyễn không có xương tiêm tinh tế thắt lưng, giúp nàng kia trần như nhộng, làm người ta hoa mắt tuyệt mỹ ngọc thể khởi phập phồng phục. Hắn tay kia thì dâm tà vạn phần yêu thích không buông tay vuốt ve y nhân kia tuyết trắng không tì vết kiều hoạt non mềm trơn bóng ngọc trên lưng một mảnh tế hoạt như ngọc băng cơ ngọc phu. Hắn thô bạo trà đạp đạp hư, gian dâm tàn phá quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên tử tuyệt sắc giai nhân Tĩnh Du tiên tử kia so với hoa tươi còn mềm mại tuyết trắng ngọc thể, mà nguyên lai thanh lịch cao quý, mỹ mạo động lòng người đại nữ hiệp thì tại hắn khố hạ bị hắn cự bổng gian dâm kiều đề huyền chuyển, nàng kiều yếp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ở hắn khố hạ xấu hổ hầu hạ, liều chết xu nịnh uyển chuyển tướng liền. Theo hắn càng ngày càng dũng mãnh co rúm, đỉnh nhập nàng tuyết trắng trần trụi mềm mại thân thể phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Hắn thô to côn tiết vừa ngoan lại thâm sâu sáp nhập của nàng âm đo sâu nhất chỗ, nhanh chướng nàng kia kiều tiểu nhanh trách âm đo thịt vách tường, mà người ngọc âm đo ngọc vách tường nội nộn thịt cũng gắt gao quấy dày trụ tráng kiện nóng bỏng côn tiết từng đợt nắm chặt co rút lại. Chất nội niêm mặc lại lửa nóng thẹn thùng gắt gao quấn quanh ở khổng lồ bổng trên người một trận vô quy luật run dày co rút. Cự bổng càng ngày càng xâm nhập Tĩnh Du tiên tử sâu thẳm âm đo cái đáy, hắn quy đầu không ngừng đụng chạm đến nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong thần bí nhất, sâu thẳm ngượng ngùng mị hoa. Rốt cục lại nhất ba mất hồn thực cốt mừng như điên buông xuống đến này hai thượng điên cuồng giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Hắn thật lớn quy đầu thật sâu đỉnh nhập Tĩnh Du tiên tử âm đo, đứng vững nàng âm đo sâu nhất chỗ kia lạp sớm sung huyết cương, kiều tiểu đáng yêu ngượng ngùng mị hoa một trận nhu động. Mà mỹ mạo giai nhân tác toàn thân tiên cơ ngọc cốt lại một trận cực độ co rút run run, bóng loáng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh ở hắn trên người, ở kiều đề cuồng xuyễn chung lại theo âm đo ở chỗ sâu trong bắn ra một cỗ lại nùng lại trù ngọc nữ nguyên âm. Lăng Phong đã ở nàng gắt gao hàm trụ quy đầu tử cung khẩu co rút chung, đem một cỗ lại nhiều lại nùng tinh dịch bắn thẳng đến nhập Tĩnh Du tiên tử sâu thẳm tử cung. Tĩnh Du tiên tử ở cực độ phấn khởi chung, tú yếp ửng đỏ như hỏa, mắt đẹp khinh hợp, mày liễu hơi nhíu, nghiến tiến hắn đầu vai cơ thể lý. Cao trào qua đi, hai cái trắng trợn nam nữ ở giao hoan hợp thể cực độ khoái cảm dư ba chung ôm nhau tướng triền sụi lơ xuống dưới. Tĩnh Du tiên tử kiều nhuyễn vô lực ngọc thể hoành trận ở trên giường, đổ mồ hôi đầm đìa thổ khí như lan, thở gấp tinh tế tuyệt sắc tú yếp ửng đỏ như hỏa, đào má đỏ bừng, thẹn thùng tất cả. Người ngọc phương tâm cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mỗi lần nàng đều cùng hắn đồng thời đạt tới cao trào. Nàng cùng một chỗ làm tình khi thường xuyên hắn nhất tiết như chú, mà nàng còn treo ở giữa không trung. Nhất tưởng đến nơi đây, mỹ nhân phương tâm không khỏi lại thẹn thùng sợ hãi, hoa yếp ửng đỏ vô hạn. Lúc này, Lăng Phong cuốn thân đổ cưỡi ở một bên Nam Cung Vân trên người tựa đầu nhất mai, hàm. Góc truyện audio.com chủ tuyệt sắc tiên tử bàn người ngọc kia đỏ bừng ngọc nhuận phấn nộn đáng yêu tiểu thịt khổng cuồng duyện mãnh hấp đem kia chính chảy ra nàng bên ngoài cơ thể dâm tinh ngọc dịch nuốt tiến bụng. Một bên Nam Cung Vân sớm đã là dục hỏa đốt người, thấy hắn vùi đầu ở chính mình bụng hạ, nhất thời phi hồng ngọc yếp càng thêm đỏ bừng, phương tâm ngượng ngùng vạn phần. mà lúc này, hắn càng ở nàng kia thấp nhu âm đo khẩu dâm tà mút vào khẽ liếm, càng làm cho tú sắc tuyệt luân người ngọc thẹn thùng không khỏi, hoa yếp sinh vựng, đỏ bừng vô hạn. Hắn nuốt xong rồi này yêu dịch sau thuận thế lại ở Nam Cung Vân Ngọc khố gian cuồng liếm đứng lên, hắn đầu lưỡi cuồng tà mút vào Nam Cung Vân hạ thân trung tâm kia kiều hoạt non mềm phấn hồng âm thần, đầu lưỡi đánh chuyển ở Nam Cung Vân đại âm thần, tiểu âm thần, âm đo nhạt sát, nhu liếm. Trong chốc lát hắn hàm trụ Nam Cung Vân kia lạc kiều tiểu đáng yêu non mềm âm đế triền cuốn, khẽ cắn. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm Nam Cung Vân kia mềm mại vô cùng, trắng noãn thắng tuyết vi đột âm phụ cùng mặt trên tim cuốn nhu tế âm mao. Trong chốc lát, hắn đầu lưỡi lại hoạt nhập nàng kia đỏ bừng mềm mại thấp nhu ngọc câu. Xinh đẹp tuyệt luân giai nhân Nam Cung Vân thế nào kham như thế khiêu khích, chỉ thấy nàng tú yếp đỏ bừng, thẹn thùng tất cả nhanh hợp đôi mắt đẹp, một cử động nhỏ cũng không dám, một đôi tuyết trắng như ngọc thon dài đùi đẹp không biết là nhân ngượng ngùng vẫn là nhân không chịu nổi hắn dâm tà khiêu khích trêu chọc mà khẩn trương run run kẹp chặt. Lúc này nàng cảm giác được một cỗ quen thuộc ấm áp dòng nước ấm lại theo nàng âm đo ở chỗ sâu trong sóng chiều mà ra, Nam Cung Vân không khỏi thẹn thùng tất cả, như hoa tú yếp thượng lại lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng một mảnh, thật là thẹn thùng sợ hãi, xấu hổ ta thấy do liên. Lúc này, nàng kinh ngạc cảm thấy, có cái gì này nọ chính khẽ chạm chính mình cặp môi thơm, nàng kỳ quái trợn mắt nhìn lên, này vừa thấy, nhất thời đem nàng xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai tú yếp như hỏa. Nguyên lai, hắn kia căn côn TST không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực đang ở nàng trước mắt một chút nhoáng lên một cái về phía nàng cúi chào nàng chạy nhanh nhanh hợp đôi mắt đẹp, phương tâm phanh, phanh loạn khiêu, mắt đẹp nhắm chặt căn bản không dám mở nhưng là kia căn côn TST vẫn đang ở nàng mềm mại đỏ tươi cặp môi thơm thượng một chút nhất bính, dường như nó đã ở chọc ghẹo nàng. Nam Cung Vân vốn đã phi đỏ như lửa tú yếp càng thêm ửng đỏ phiến phiến, lệ sắc yên yên, tú lệ không thể phương vật. Mà hắn lúc này chính hàm trụ tuyệt sắc giai nhân kia mềm nhẵn đại âm thần cuồng duyện mãnh hấp, hắn hoàn toàn biết chính mình hạ thân sớm lại vừa cứng cử, hơn nữa chính bắn ra nhất cử đỉnh xúc người ngọc kia đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm, hắn linh cơ vừa động, nắm chặt cố ý dùng côn TST đi đỉnh xúc tuyệt sắc tiên tử kia ngon môi đỏ mọng, xinh đẹp mũi ngọc nhắm chặt mắt to, hương hoạt đào má. Nam Cung Vân cho hắn này một trận khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc kích thích không biết làm sao, phương tâm áy náy nhảy dồn. Hơn nữa của nàng hạ thân ngọc khố đang bị hắn liếm ma dương vạn phần, phương tâm lại bối rối không chịu nổi. Nàng có điểm kinh dị, hắn vừa mới còn tại chính mình thánh khiết tuyết trắng thân thể thượng phát tiết thu tính, nhưng lại là liên tục gian dâm cường bạo tĩnh du tiên tử. Góc truyện audio.com, nàng hai lần, như thế nào như vậy mau, nó lại vừa cứng lên. Nam Cung Vân thẹn thùng vạn phần, mà lại âm thầm kinh bội cho hắn cường tráng cùng tinh lực hơn người. Nam Cung Vân càng nghĩ càng xấu hổ tú yếp càng ngày càng đỏ bừng như hỏa. Nàng vội vàng nhắm chặt thượng xinh đẹp động lòng người mắt to, phương tâm ngượng ngùng tất cả. Nàng phát giác kia căn thô to côn TST gắt gao đỉnh ở chính mình mềm mại môi đỏ mọng thượng từng đợt nhu động đem một cỗ nam nhân đặc hữu hãn tao vị truyền tiến chính mình mũi gian, lại cảm thấy bẩn, lại cảm thấy khác thường kích thích nàng bản năng nhắm chặt đôi môi, nào dám tách ra. Lúc này, hắn trong miệng hàm trụ này tuyệt sắc tiên tử bàn người ngọc kia lạc kiều tiểu đáng yêu âm đế, một trận khinh duyện nhu hấp, một bàn tay tinh tế vuốt ve Nam Cung Vân kia như ngọc như tuyết thon dài đùi đẹp, một bàn tay hai căn ngón tay thẳng cắm vào Nam Cung Vân âm đo chung. Nam Cung Vân môi anh đào vi phân, còn không có tới kịp kiều đề ra tiếng, kia căn sớm khẩn cấp cự bổng liền mãnh đỉnh mà vào. Nam Cung Vân ngượng ngùng tất cả tú yếp đỏ bừng một mảnh, nàng kia sơ dung cự vật anh đào cái miệng nhỏ nhắn, bị bắt đại dương bao hàm trụ kia cường tráng khách không mời mà đến mà lúc này tay hắn chỉ đã ở của nàng âm đo nội trừ sáp đứng lên, thẹn thùng không khỏi chung Nam Cung Vân bị này thượng hạ tề thi khác thường kích thích trêu chọc khiêu khích phản ứng lại xu nhiệt liệt đứng lên, nàng kiều nhuyễn không có xương, trần như nhộng, như tuyết như ngọc tuyệt mỹ thân thể ở hắn thân vong tình mấp máy, phản ứng. Nam Cung Vân dùng tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé gắt gao nâng hắn ép chặt ở trên mặt hắn bụng, mà hắn đồng thời cũng bắt đầu nhẹ nhàng co rúm cắm vào nàng cái miệng nhỏ nhắn lý cự bổng. Nam Cung Vân thẹn thùng tất cả, lệ yếp ửng đỏ như hỏa, nhưng đồng thời cũng bị kia khác thường kích thích biến thành tâm xí buồn nôn. Nàng tuyết trắng tay nhỏ bé đã quên chống đẩy, dần dần thân hướng kia nhất tùng đen nhánh nam nhân âm mao trung bát thảo tìm xa nàng kia trong suốt tuyết trắng sắp xỉ dương chi bàn đáng yêu tay nhỏ bé cùng hắn kia đen nhánh âm mao hình thành mãnh liệt mê người đối lập nàng cặp kia tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé rốt cục xấu hổ nhẹ nắm trụ kia đang ở nàng anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm thô to thịt côn gốc nàng như duẩn như thông bàn tiêm dài ngón tay ngọc thẹn thùng sợ hãi thật cẩn thận cầm chặt kia tráng kiện côn thân. Hảo thô ác, Nam Cung Vân ngượng ngùng phát hiện chính mình tay nhỏ bé thế nhưng không thể khép lại bắt lấy nó như thế nào còn. như vậy dài, bởi vì nàng lại thẹn thùng lại kính sợ phát hiện chính mình hai tay nhỏ bé vừa vặn chích cầm nó lộ ra miệng ngoại bổng thân một nửa thô trường thịt côn cơ hồ thẳng để của nàng cổ họng, làm cho nàng sự khó thở, hơn nữa nó còn thực cứng, thực năng. Nam Cung Vân tinh mâu khinh hợp, phương tâm xấu hổ đưa tình, kính sợ thưởng thức nó thần kỳ, theo hắn đối nàng hạ thân khiêu khích tăng lên, Nam Cung Vân lại bất chi bất giác thật sâu trầm luân ở nhục dục dâm trong biển. Tuyệt sắc giai nhân kia ấm áp kiều hoạt non mềm tiểu cái lưỡi thơm tho thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm thật lớn vô cùng nó, nàng lại một lần nữa vì nó thật lớn cùng uy mãnh sở thuyết phục, phương tâm vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. Hắn côn tiết ti dần dần kịch liệt ở nàng đỏ tươi anh đào trong cái miệng nhỏ co rúm đứng lên, nhất ba so với nhất ba mãnh liệt nhục. Góc truyện audio.com, dục phong ba không ngừng đánh sâu vào Nam Cung Vân phương tâm. Chỉ thấy xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc người ngọc cũng dần dần cuồng nhiệt đứng lên, kia một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé gắt gao cầm ở miệng nàng trung hung mãnh ra vào côn tiết ti, cái miệng nhỏ nhắn hàm trụ kia cực đại quy đầu bản năng, vô ý thức cuồng duyện mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần chán, ôn nhu liếm cự bổng tráng kiện bổng thân. Lúc này Nam Cung Vân trong đôi mắt đẹp xuân ý nồng đậm, toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi vi tầm, tuyệt sắc mỹ mạo trên mặt xuân tình giạt rào, nàng trần như nhộng, mềm mại không có xương tuyết trắng ngọc thể, ở hắn dưới thân càng ngày càng bất an, cuồng dã mấp máy khinh xoay. Hắn cũng bị nàng kia lửa nóng mãnh liệt phản ứng biến thành huyết mạch sôi sục, hắn ngẩng đầu, rút ra ngón tay, theo Nam Cung Vân trong miệng rút ra đã cương tới cực điểm côn tiết, xoay người lại thấy tuyệt sắc người ngọc chính thẹn thùng khó hiểu mà lại mê mang bất an địa mạch mạch xấu hổ nhìn hắn, hắn cúi người ngăn chặn tiên tử bàn mỹ mạo tuyệt luân giai nhân kia mềm mại nhược thủy tuyết trắng ngọc thể, cúi đầu hôn trụ của nàng cặp môi thơm. Nam Cung Vân thẹn thùng vạn phần vội vàng khinh hợp mắt đẹp tú yếp đỏ bừng như hòa, nhưng ở một trận ở sau, vẫn là xấu hổ, hàm kiều mang khiếp khinh phân ngọc xỉ, làm cho hắn tà dâm kẻ xâm lược xông vào. Hắn quân lấy nàng kia đinh hương ám phun kiều hoạt ngượng ngùng non mềm ngọc lưỡi một trận mãnh liệt lãng duyệt. Đồng thời, hắn nhắc tới hạ thân, côn tiết ti dùng sức hướng tuyệt sắc tiên tử Nam Cung Vân ngọc khê trung tâm đỉnh đi vào. Ai tương đương tương đương tương đương tương đương Nam Cung Vân thẹn thùng mà vui sướng cảm thấy một cây quen thuộc thật lớn thịt côn đã phá thể mà vào. Chỉ thấy cực đại thô trường cự bổng dần dần không nhập Nam Cung Vân kia đỏ bừng ngọc nhuận kiều tiểu âm đo khẩu, Nam Cung Vân mắt đẹp khẽ che, đào má đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ nó tiến vào. Nó càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu, nó càng ngày càng xâm nhập nàng lửa nóng dâm hoạt sâu thẳm âm đo ở chỗ sâu trong. Nó còn tại không ngừng mà hướng nàng âm đo tối cái đáy xâm nhập. Thẳng đến hoàn toàn chiếm lĩnh nhanh chướng Nam Cung Vân nhanh nhỏ tiểu nhân âm đo hoa kính hai người bọn họ đã sớm đã muốn dục hỏa cao nhiên, hắn cũng mà bắt đầu cuồng dã ở Nam Cung Vân lửa nóng thấp nhu kiều tiểu âm đo trung trừu sáp đứng lên. Ai, ân, ân, ngô, ai, ừ, ngô, ai, ai, ân, ân, ngô, ngô, a, ai, nha, a, ai, ai, a. Kinh, điểm nhẹ, ai, a tương đương a, ai, a, ân, khinh, khinh, một chút, ai, a, ân, thỉnh, mời ngươi, khinh, điểm nhẹ, ai, a, ai, a tương đương a. Ừ, ngươi, ngươi, đi vào, hảo, hảo thâm, ở hắn sinh mạnh mẽ co rúm, đỉnh nhập hạ, Nam Cung Vân đào má ửng đỏ xấu hổ rên rỉ kiều đề uyển chuyển, nàng cuồng nhiệt ở hắn tráng kiện thân thể hạ mấp máy mềm mại tuyết trắng, trần như nhộng ngọc thể, lửa nóng đáp lại hắn dương cụ ở nàng âm đo nội co rúm, đỉnh nhập đáp lại kia nóng bỏng thật lớn quy đầu đối nàng hoa tâm ở chỗ sâu trong đụng chạm chống đối. Chỉ thấy này quốc sắc thiên hương bàn đẹp như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân cơ khát vạn phần đối hắn cường bạo gian dâm vong tình địa nhiệt liệt phản ứng, mỗi khi. Góc truyện audio.com, hắn thật lớn dương cụ hung hăng cắm vào nàng nhanh trách kiều tiểu âm đo nội khi, nàng luôn vừa thẹn noàn tất cả vừa giận nhiệt vô cùng cử khởi trắng noãn mềm mại trơn nhẵn bụng, nghênh đón hắn gian dâm, nghênh đón nó tiến vào, hơn nữa tuyết nộn kiều hoạt thon dài duyên dáng đùi ngọc còn xấu hổ tận lực tách ra, để nó có thể đi vào càng sâu. Khi hắn rút ra côn tiết ti khi, nàng lại bất an, thẹn thùng sợ hãi nhanh giáp đùi ngọc đưa hắn kẹp chặt giống như ở khẩn cầu nó biệt ly nàng mà đi thỉnh cầu nó một lần nữa tiến vào, mau mau thẳng đảo hoàng long vượng ám phòng trong nội chỉ thấy một cái xấu hổ hoa bế nguyệt quốc sắc thiên hương, đẹp như tiên tử bàn tuyệt sắc giai nhân trần trụi tuyết trắng trong suốt ngọc thể cùng một cái xấu xí giữ tợn lỗ mãng nam nhân tại điên cuồng giao hoan dâm hợp hành vân bố vũ, hợp thể giao cấu một cái anh dũng khấu quan, giận sấm ngọc môn, lạt thủ tồi hoa cuồng bạo gian dâm. Một cái xấu hổ kiều đề, nhu cử khinh giáp, xu nịnh tướng liền, uyển chuyển hầu hạ. Cắt gao giao cấu hai người rốt cục lại đồng loạt đi trên tính giao nhục dục đỉnh, Nam Cung Vân Âm đo nội mềm mại chất thịt không ngừng co rút lại, nhanh kẹp lấy xâm nhập nàng âm đo sâu nhất chỗ thật lớn thịt côn từng đợt vô tự luật động, run rẩy. Mà chất nội niêm mạc cắt gao cuốn quanh ở bổng trên người, nhất ba co rút. Lăng Phong đem quy đầu thật sâu đỉnh nhập Nam Cung Vân Âm đo tối sâu thảm chỗ, gắt gao đứng vững người ngọc tử cung, thẳng đến đem cực đại quy đầu để tiến Nam Cung Vân tử cung khẩu, ở cực độ dâm dục cao trào chung, một cỗ cổ đạn pháo bàn tinh dịch trực tiếp phun ra ở Nam Cung Vân tử cung trên vách đá. Mà tuyệt sắc mỹ mạo tiên tử đã ở cực độ cao trào chung kiều yếp đỏ bừng tiết ra một cỗ thần bí ngọc nữ nguyên âm. Làm lại một trận nhục dục cao trào qua đi, Nam Cung Vân mềm liệt ở hắn dưới thân, liên tiếp trải qua tam tràng dâm phong tà vũ cường bạo tàn phá, tái đã không có một tia khí lực, chỉ có nằm ở hắn dưới thân thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ thấy nàng đào má ửng đỏ, tú sắc thẹn thùng, ta thấy do liên trần trụi tuyết trắng mềm mại ngọc thể ngang dọc ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết nghỉ ngơi bao lâu, hắn mới nâng dậy tuyệt sắc người ngọc Nam Cung Vân kia dày kiểu xí tuyết trắng ngọc thể tái hôn trụ nàng kia vẫn thở gấp tinh tế đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, Nam Cung Vân cũng vong tình địa nhiệt liệt đáp lại, đinh hương ám phun, ngọc lưỡi khinh cuốn. Hắn liều mạng gắt gao quân lấy tiên tử kia kiều hoạt hương vị ngọt ngào tiểu nộn lưỡi thật lâu không để thẳng đem Nam Cung Vân lại hôn thở gấp liên tục thẹn thùng vạn phần đào má sinh vựng. Một trận xá tử vong sinh mãnh liệt lãng duyện sau, hắn mới buông ra nàng, nàng kia quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đưa tình thẹn thùng sợ hãi bay nhanh nhìn hắn một cái thuấn tức lại thấp ửng đỏ kiều diễm tuyệt đẹp đào má. Mỹ nhân na hội nói chuyện thu thủy bàn mắt to chi thoáng nhìn, giống nhau là lướt nan xá, lại giống nhau là ai oán hối tiếc, lại giống như xấu hổ mời hắn lại một lần nữa điên loan đảo phượng cộng độ vu sơn, lại giống như đối hắn sinh mạnh mẽ tính năng lực chân thành kính sợ. Thần hy ương ngạnh xuyên thấu qua bình phong, một tấc khu vội vàng trong phòng hắc ám. Trong phòng có động tĩnh tam cụ đan vào dây dưa cùng một chỗ trắng như tuyết thân mình theo ánh sáng mấp máy đứng lên. Cách chương.